xuyên nhanh, hu hu đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 179, 179, tiểu đà tinh của ảnh đế đỉnh lưu 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đến nửa giờ, Đường Tuế đã tươi cười đón mẹ Đường về nhà về tới nhà. Mẹ Đường hết sờ chỗ này, lại sờ chỗ nọ, đợi đến khi bà ngồi xuống, nước mắt đã chảy dài. Mẹ, mẹ cũng khỏe lại rồi, sao còn khóc nữa? Đường Tuế không phải người biết an ủi người khác, nhưng nhìn thấy mẹ Đường ngồi bên cạnh lặng lặng khóc, trong lòng cô có chút khó chịu. Cảm giác rất khó chịu. Mẹ đang đau lòng cho con, Tuế Tuế, cũng vì mẹ mà con phải chịu nhiều đau khổ. Không sao, mẹ, những chuyện này đều đã qua rồi, mẹ xem đi, không phải đã tốt lên rồi sao? Đường Tuế cười cười, vươn tay ôm lấy cánh tay của mẹ Đường. Bây giờ mẹ khỏe lại rồi, cũng có thể chăm sóc cho con được rồi. Mẹ Đường nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Đường Tuế, lệ đầy khóe mắt. Dạ, Đường Tuế gật đầu, nhìn ánh mắt của mẹ Đường làm cô cũng rưng rưng. Đang lúc chuyện trò, điện thoại của Đường Tuế bỗng nhiên vang lên. Đường Tuế nhìn tên người gọi. Đường Tuế đợi một lát mà điện thoại vẫn không dứt. Alo, cô bắt máy. Đường Tuế, âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Lisa truyền đến. Tiện nhân nhà cô cũng dám chơi tôi. Có phải cô không muốn tiếp tục lăn lộn nữa không? Đường Tuế không nói gì. Giọng nói tàn nhẫn của Lisa vẫn truyền đến từ loa điện thoại. Cô đừng nghĩ mẹ cô xuất viện rồi thì tôi sẽ không có biện pháp chỉ cô. Hợp đồng của cô vẫn nằm trên tay tôi. Hoặc là cô bồi thường 5.000 vạn tiền vi phạm hợp đồng. Hoặc là... Ha ha, Lisa chưa nói xong đã cười lạnh vài tiếng. Đột nhiên điện thoại truyền đến tiếng tút tút tút. Đường Tuế vậy mà dám cúp điện thoại. A a a. Lisa dùng sức ném điện thoại xuống đất, vẻ mặt dữ tợn lên. Đường Tuế chết tiệt này, đúng là ăn gan hùm mật gấu, thế mà dám cúp điện thoại của cô ta. Chị Lisa, Cố Vân Nhu vẫn luôn ngồi bên cạnh bắt đầu bày mưu tính kế. Đường Tuế vẫn luôn làm người ta chán ghét như vậy, chi bằng cử cô ta đi tham gia chương trình thực tế của đạo diễn Khang Bình đi. Lisa nghe vậy, đang định mắng Cố Vân Nhu thì chợt nhớ ra gì đó. Nụ cười trên khóe miệng càng sâu. Vân Nhu, ý tưởng của cô rất hay. Lisa vừa lòng nhìn Cố Vân Nhu. Nếu vậy, bộ phim kia của Đường Tuế chuyển qua cho cô. Cô Vân Nhu nghe còn có loại chuyện tốt này thì vội vàng gật đầu. Cảm ơn chị Lisa, bên kia Đường Tuế đã sắp xếp cho mẹ Đường xong, lại hết lời giải thích cho bà cô cần đi công tác một thời gian, rồi nhanh chóng đã thu dọn hành lý, nhờ Tống Bân đến đón. Đường Tuế lên xe, Tống Bân nhìn cô qua kính chiếu hậu. Cô gái nhỏ ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau. Khuôn mặt rất sạch sẽ, một người như vậy, không có cách nào đánh đồng với những porn star trên Internet. Đường Tuế đang xem điện thoại, bỗng nhiên nhận được cuộc gọi từ Lisa. Cô bắt máy, giọng Lisa vẫn chảnh chóa như trước. Đường Tuế, ngày mai cô đến công ty một lần đi, công ty cho cô một cơ hội, hoặc là cô bồi thường 5.000 vạn, hoặc là đi tham gia một chương trình thực tế. Chỉ cần cô tham gia chương trình thực tế này, hợp đồng của cô và công ty sẽ lập tức chấm dứt. Cũng không cần cô bồi thường 5.000 vạn nữa. Cách chương.